Tu La Vũ Thần, chương 1496, nhìn kỹ một chút ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, thời khắc này, Hồng Cường bị loại này đau đớn, dằn vặt đầu đầy mồ hôi, run lẩy bẩy, hai chân đều ở đây như nhũn ra, giống như là muốn quỳ trên mặt đất. Hắn chân thật cảm nhận được, hắn cùng với Hồng Cường chênh lệch thật lớn, loại này chênh lệch thì không cách nào dựa vào ngoại lực bù đắp. Dù cho, hắn thân là bảy phẩm võ vương, quý vi Thanh Mộc Sơn hình phạt bộ người chủ sự, thế nhưng tại Hồng Cường trước mặt, hắn như trước không đỡ nổi một đòn, chớ nói ngăn chặn Hồng Cường công kích, hắn liền Hồng Cường công kích tạo thành đau đớn, đều không chống đỡ nổi. Này đau đớn, quả thực cũng nhanh muốn thác bạt sát cuồng mệnh. Nhưng mà, đối với thác bạt sát cuồng, Hồng Cường nhưng không có một tia đồng tình, trái lại trong mắt lóe lên một tia hàn mang, đối với Sở Phong hỏi. Sở Phong, người nghĩ hắn chết như thế nào? Tiền bối, tuy rằng thác bạt sát cuồng làm gây nên, dạng dạng đáng chết, nhưng hắn dù sao cũng là giới sư liên minh hình phạt bộ người chủ sự, ta cảm thấy, vẫn là đưa hắn giao cho trưởng giáo đại nhân xử lý tương đối khá. Sở Phong nói. Độc Cô Tinh Phong, cùng gia hỏa này quan hệ có chút đặc biệt, nếu là đưa hắn giao cho Độc Cô Tinh Phong, sợ Độc Cô Tinh Phong sẽ nhân từ nương tay, thủ hạ lưu tình. Theo ta thấy, căn bản không cần thiết cố kỵ nhiều như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đưa hắn giết cũng không người biết là chúng ta làm. Hồng Cường trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Hồng Cường, ngươi dám, ngươi cũng biết. Ta thác bạt sát cuồng, không chỉ là Thanh Mộc Sơn hình phạt bộ người chủ sự, vẫn là Thanh Mộc Sơn tương lai trưởng giáo người nối nghiệp. Trưởng giáo đại nhân đã nói qua ít ngày nữa, hắn liền thoái vị, từ ta tới kế thừa vị trí trưởng giáo, đây đã là bản trên nhất định đinh sự tình. Ngươi nếu dám giết ta, chính là đối địch với Thanh Mộc Sơn, bọn họ tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi. Mặt khác, ngươi nghĩ thần không biết quỷ không hay giết chết ta, vậy ngươi đã có thể nghĩ lầm rồi. Trên người ta, sớm đã bị gieo ấn ký, như vậy cự ly phía dưới, kia ấn ký vô cùng rõ ràng, ta như gặp chuyện không may, trưởng giáo đại nhân liền nhất định sẽ biết, Thanh Mộc Sơn nhất định sẽ biết, bọn họ sẽ biết, là ngươi và Sở Phong giết ta. Tới a, ngươi giết ta a, ngươi như dám can đảm giết ta, Thanh Mộc Sơn tuyệt đối sẽ không phóng qua các ngươi, ngươi cho rằng bán đế đỉnh phong, là có thể muốn làm gì thì làm. Ta Thanh Mộc Sơn thế nhưng có võ đế chấn thủ, võ đế trước mặt ngươi chẳng là cái thá gì. Thác bạt sát cuồng trên người đau đớn, có giảm bớt, lần thứ hai khởi xướng tàn nhẫn tới, dĩ nhiên uy hiếp Hồng Cường. Ngươi nghĩ rằng ta Hồng Cường, là bị sợ hù đến lớn. Hồng Cường không tin thác bạt sát cuồng theo như lời nói. Không tin, vậy ngươi liền nhìn một cái, đây là cái gì? Thác bạt sát cuồng trong lúc nói chuyện, đại thủ một chảo, đem chính mình trên thân quần áo, kéo xuống. Giờ khắc này, Sở Phong cùng Hồng Cường phát hiện, thác bạt sát cuồng vùng đan điền, đích xác có một cái ấn ký, kia ấn ký còn lóe ra ánh sáng nhạt, lóe lên, rất là quỷ dị. Ấn ký này, là Thanh Mộc Thánh Hội người bố trí. Sở Phong chân mày hơi nhíu lại, lấy hắn bây giờ nắm giữ kết giới tri thức, liếc mắt liền nhìn ra, thác bạt sát cuồng không có nói dối. Ấn ký này, đích xác thật không đơn giản, hiện tại thác bạt sát cuồng không có trở ngại, này ấn ký phát huy không được tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu là thác bạt sát cuồng, xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, ấn ký này liền hướng đặc thù người, phát ra tín hiệu, không chỉ có sẽ đem thác bạt sát cuồng chết địa điểm truyền bá ra ngoài, sợ là Sở Phong đám người cùng thác bạt sát cuồng cuối cùng đối thoại, đều sẽ bị nghe được. Mà Sở Phong sở dĩ nói, ấn ký này, là Thanh Mộc Thánh Hội người bố trí, đó là bởi vì ấn ký này phi thường tuyệt vời, dù cho Hồng Cường cũng bố trí không ra được, này ấn ký sợ là Thanh Mộc Thánh Hội võ đế cường giả lưu lại. Ha ha, khó trách ngươi tiểu tử như thế thụ nhân yêu ái, ngươi còn thật là có chút rất giỏi, chỉ ít ánh mắt không sai, lại có thể nhận ra ta đây ấn ký lai lịch. Không sai, thực không dám đấu giếm, này ấn ký thế nhưng trưởng giáo đại nhân, thỉnh hội trưởng đại nhân cho ta bố trí, chỉ cần ta xảy ra chuyện, trưởng giáo đại nhân cùng hội trưởng đại nhân, đều sẽ biết được các ngươi căn bản trốn không thoát bao xa, cũng sẽ bị bắt được, cũng sẽ bị giết. Sở Phong, ngươi bây giờ nên biết ta thân phận của thác bạt sát cuồng trọng yếu bao nhiêu đi. Muốn giết ta, người cũng không cân nhắc một chút, bản thân bao nhiêu cân lượng. Thác bạt sát cuồng châm chọc nói qua. Thác bạt sát cuồng, chúng ta bây giờ đích xác không thể giết ngươi, nhưng đưa ngươi đưa trưởng giáo đại nhân nơi đó, đem sự tình nói rõ ràng sau, ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Sở Phong nói, ha ha, Sở Phong a Sở Phong, ngươi thật đúng là coi là trưởng giáo đại nhân nói với ngươi vài câu lời hữu ích chính là thực sự coi trọng ngươi. Ta không ngại lời nói thật nói cho ngươi, trưởng giáo đại nhân bất quá chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi, ngươi bất quá chỉ là một con cờ mà thôi, nho nhỏ đệ tử, lấy cái gì so với ta? Chấm, trước không nói, lời của ngươi nói trưởng giáo đại nhân sẽ không tin, cho dù hắn tin, cũng tuyệt đối sẽ không giết ta, sau cùng suối quẩy cũng là ngươi, cùng ta đấu, ngươi đấu không dậy nổi. Ha ha ha ha, Thác Bạt Sát cuồng chợt cười to lên, cười dị thường lớn tiếng, dị thường kiêu ngạo. Thời khắc này, Hồng Cường khí song quyền nắm chặt, hắn thật muốn một cái tát đem Thác Bạt Sát cuồng cấp sống sờ sờ chụp chết, thế nhưng hắn không thể, bởi vì hắn cũng biết, nếu là thật cứ như vậy giết Thác Bạt Sát cuồng, hắn đảo không sự tình, nhưng hiển nhiên sẽ cho Sở Phong đưa tới mầm tai vạ. Các ngươi đang làm cái gì? Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm, bỗng nhiên tự ngàn mét ở ngoài vang lên, thuận tiếng ngắm nhìn, Thác Bạt Sát cuồng nhất thời khuôn mặt đại biến, lúc trước còn kiêu ngạo không ngớt hắn, thời khắc này thật giống như thực sự ăn đại tiện một dạng, cũng không cười nổi nữa. Ngàn mét ở ngoài, một người chính đạp không mà đi, này người không phải người khác, chính là Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, Độc Cô Tinh Phong. Trưởng gờ áo đại nhân, ngài phải vì thuộc hạ làm chủ a. Bỗng nhiên, Thác Bạt Sát cuồng kêu thảm một tiếng, liền lập tức chạy đến Độc Cô Tinh Phong trước mặt, lại xuất trước cáo lên dạng tới. Sát cuồng, đã xảy ra chuyện gì, ngươi không nên hốt hoảng, từ đầu nói lên. Độc Cô Tinh Phong bình tĩnh hỏi. Trưởng giáo đại nhân, là Sở Phong người này, đại nghịch bất đạo, lại liên hợp cái này Hồng Cường, muốn diệt sát với ta, nếu không phải trưởng giáo đại nhân tới đúng lúc thuộc hạ nhất định phải chết ở chỗ này. Thác Bạt Sát cuồng, đầy mặt ủy khuất nói. Sở Phong muốn giết ngươi. Hắn vì sao giết ngươi, ngươi lại tại sao lại tới chỗ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Tinh Phong hỏi. Người này vẫn đối với ta ghi hận trong lòng, sớm đã nghĩ lấy tính mạng của ta, thuộc hạ là bị hắn đã lừa gạt tới. Thác Bạt Sát cuồng ăn nói lung tung, nói dối cũng không cần đả thảo cảo, thì dường như hắn nói là sự thật. Này nhất khắc, Độc Cô Tinh Phong còn lại là gật đầu, sau đó khóe miệng bỗng nhiên giấy lên một tia nụ cười thản nhiên, lúc này mới lần thứ hai nhìn Thác Bạt Sát cuồng, hỏi. Sát cuồng, ngươi nhìn kỹ một chút ta. Trưởng giáo đại nhân, xem. Nhìn cái gì? Thác Bạt Sát cuồng có chút không giải thích được. Ngươi xem ta giống như tốt như vậy lừa gạt người sao? Độc Cô Tinh Phong hỏi. Ta, Thác Bạt Sát cuồng, lời nói đến bên miệng cũng không nói ra được, sắc mặt lần thứ hai trở nên xanh mét. Bá. Đúng lúc này, Độc Cô Tinh Phong sắc mặt chuyển lạnh, bỗng nhiên nhấc chân, chỉ nghe. Phanh, một tiếng, chân này liền rơi vào Thác Bạt Sát cuồng trên người, trực tiếp đưa hắn đá ra mấy dặm có hơn. Cách chương.